Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999, chương 999, ma tộc ngăn cản. Muội muội, ta không trong khoảng thời gian này. Cho ta nhìn cho thật kỹ trong nhà. Bằng không, chuyện gì phát sinh? Duy ngươi là hỏi, mà tại một cái khía cạnh khác. Tại yêu quốc đế đô thành trên cửa hư không? Lúc này có lần lượt từng bóng người gần gió mà đứng. Mà ở bên trong một đạo, mặc lấy một đầu màu đen váy dài. Màu đen mái tóc càng là theo gió phiêu lãng. Nhìn đến trước mặt duyên dáng yêu kiều mặc lấy màu tím váy dài nữ tử thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc căn dặn một tiếng. Đối với mình cô muội muội này, ỷ lại Minh Minh còn thật có chút nhi không yên lòng. Bất quá, ỷ lại Minh Minh vô cùng rõ ràng. Coi như mình không yên lòng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất kể như thế nào, lần này, đã Diệp Thần dự định trùng kích Trèo Thiên Thê. Tiếp nhận Trèo Thiên Thê khiêu chiến, muốn có được Thiên Chí Tôn truyền thừa. Như vậy chính mình lại không thể chờ đợi. Bằng không, có khả năng hội lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng kết quả nha. Rốt cuộc, Diệp Thần đến tột cùng nhiều sao nghịch thiên. Ỷ lại Minh Minh vẫn là vô cùng rõ ràng. Cái kia gia hỏa, quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Một cái phi thường khủng bố biến thái. Ngắn ngủi một tháng thời gian đều không đủ. Thế mà theo chí tôn cảnh giới đến thiên chí tôn cảnh giới. Cái này bên trong tu luyện tốc độ, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Kết quả có thể nghĩ. Bởi vậy, chính mình không thể không cẩn thận một chút. Bằng không, lật thuyền trong mương, thiên chí tôn truyền thừa bị Diệp Thần nắm bắt tới tay lời nói. Như vậy chính mình còn thật phải hối hận không kịp nha. Yên tâm đi, tỷ tỷ, đối với ta năng lực chẳng lẽ ngươi còn có cái gì hoài nghi địa phương? Nhìn lấy chính mình tỷ tỷ, ỷ lại cha cha trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Sắc mặt không biết nhiều sao tự hào. Vỗ ngực một cái, nói một câu, hiển nhiên, đối với mình năng lực, ỷ lại cha cha vẫn là vô cùng rõ ràng. Ngươi cái nha đầu này, ta thì sợ hãi ngươi làm loạn. Ỷ lại Minh Minh nghe đến, sắc mặt có chút dở khóc dở cười. Chính mình không là không tin mình muội muội năng lực, mà là muội muội mình thật sự là quá mức làm loạn. Mà đối với điểm này, chính mình không thể không phòng nha. Ách, tỷ tỷ, ngươi chính là như vậy đối đãi ta a. Chấm ngoặc kép, ỷ lại cha cha nghe đến, sắc mặt có chút ủy khuất, trong đôi mắt đẹp có điểm điểm tinh quang. Đáng thương nhìn lấy ỷ lại Minh Minh, cuối cùng vẫn là sai giao. Ngươi cái nha đầu này, ta trở về lại thu thập ngươi. Nhìn lấy muội muội mình, ỷ lại Minh Minh bất đắc dĩ lắc đầu, có chút giở khóc giở cười. Sau cùng nhìn về phía bên cạnh mấy vị tản ra khí tức cường đại trung niên nam tử. Ta không trong khoảng thời gian này, còn nhìn các ngươi có thể thật tốt phụ trợ muội muội ta. Muội muội ta có cái gì làm không đúng, kịp thời chỉ ra tới. Mặt khác, gần nhất ma tộc có thể sẽ có một ít động tác, không thể không đề phòng, không thể không cẩn thận. Chúng ta biết, nữ vương bệ hạ. Bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Đã như vậy, hy vọng ta lúc trở về có thể nhìn đến đồng dạng là dạng này một bộ hòa bình cảnh tượng. Ỷ lại Minh Minh nghe đến, nhìn lên trước mặt mọi người, không có chút gì do dự, tay phải vung lên, một đạo không gian môn xuất hiện tại bên cạnh. Đi vào, chúng thần chúc mừng nữ vương thắng lợi khải hoàn trở về. Chúng thần chúc mừng nữ vương thắng lợi khải hoàn trở về. Ngoặc kép, mà ở bên cạnh người nhìn đến rời đi ỷ lại Minh Minh thời điểm, sắc mặt cung cung kính kính, nhanh chóng chúc mừng lên. Lần này, các nàng nữ vương nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Rốt cuộc, các nàng nữ vương thế nhưng là đệ nhất nha. Nếu như có thể cầm tới thiên chí tôn truyền thừa, chẳng phải là vô cùng sảng khoái. Có thể nói, lần này, các nàng có thể là vô cùng chờ mong chính mình nữ vương có thể cầm tới thiên chí tôn truyền thừa. Nha, như thế lời nói, các nàng yêu tộc liền có thể trở thành tam đại tộc một trong. Không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, chẳng phải là vô cùng sảng khoái. tất cả đều có, cho ta rất tốt, tại ta tỉ tỉ đi trèo thiên thê trong khoảng thời gian này bên trong. Bất kể như thế nào, nhất định phải cho ta thêm mạnh súng lục, phát hiện ma tộc người, hơn nữa là có dị thường cử động, có thể không thông qua ta cho phép, trực tiếp bắt, nếu như chạy trốn, như vậy trực tiếp cho ta đánh thương tổn. Chú ý, không được giết chết người. Mặt khác, toàn bộ hành trình thông báo, từ hôm nay trở đi đến ta tỉ tỉ đi ra, không được ẩu đả, bằng không, trục xuất yêu đô, phát hiện ngoại lai dị thường ma tộc, trước tiên báo cáo, nhìn lấy bên cạnh mấy người, ỉ lại cha cha sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng phân phó một tiếng, có thể nói, lần này, chính mình tỉ tỉ vẫn chưa về trước đó, chính mình nhất định phải quản lý tốt ma tộc, bằng không, chẳng phải là chuyện cười. Mặt khác, đối với ma tộc, chính mình bất kể như thế nào, nhất định phải nhìn chăm chăm, chỉ có dạng này, mới có thể thanh thản ổn định chờ đợi mình tỉ tỉ trở về nha. Phải, công chúa điện hạ, tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi, các tổ chức, nhìn đến, trong khoảng thời gian này, có bận bịu, tỉ tỉ, hy vọng ngươi có thể tận mau trở lại đi. Sau cùng, ỉ lại cha cha sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nói một câu, các vị, lần này, chắc hẳn các ngươi đã biết chúng ta mục đích đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái cự đại thành thị trên không, dường như bao phủ một tầng mây đen, sương mù màu đen quanh quẩn, khiến người ta nhìn qua, vẫn cảm thấy phi thường khủng bố. Mà lúc này, có mười mấy bóng người gần gió mà đứng, từng cái, tất cả không có ngoại lệ tản ra một loại khí tức cường đại, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thì liền hư không đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, mà tại trong mọi người, cầm đầu một vị, hất lên một đầu màu đen chạy cự ly dài, toàn thân bao phủ tại màu đen khí tức bên trong, nhìn lên trước mặt mọi người, gào thét một tiếng, minh bạch, mà ở bên cạnh mười mấy bóng người nhìn đến nhìn qua sắc bén ánh mắt thời điểm, từng cái gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, lần này, có thể nói, các nàng ma vương triệt để phẫn nộ. Liên quan tới thượng cổ chư thần di tích, các nàng ma vương thế nhưng là điều động đại lượng tinh anh tiến về tham gia thăm dò thượng cổ chư thần di tích, mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là, trước đó tại thượng cổ chư thần di tích bên trong, đều là bọn họ bá chiếm bá chủ địa vị, mà lần này, thế mà trực tiếp lật thuyền trong mương, trực tiếp ngã một cái đại bổ nhào, có thể nói, không phẫn nộ. Cái này là không thể nào. Tại thượng cổ chư thần di tích bảng danh sách phía trên, các nàng thế nhưng là không có bất kỳ người nào lên bảng nha. Đồng thời, càng thêm phẫn nộ là, các nàng thiên tài, thế mà không có một cái nào có thể theo thượng cổ chư thần di tích bên trong đi ra. Tình huống như vậy, các nàng căn vốn chưa từng xuất hiện, mà lần này, xuất hiện tại bảng danh sách phía trên. Đều là nhân loại còn có yêu tộc. Bởi vậy, các nàng ma vương triệt để phẫn nộ. Lúc này, các nàng ý nghĩ duy nhất thì là nhân loại còn có yêu tộc khẳng định liên thủ. Bằng không, không có khả năng. Mà về phần liên thủ đến tột cùng là làm sao trừ rơi bọn họ ma tộc chỗ có thiên tài. Điểm này, căn bản không nghĩ ra được. Tóm lại, khẳng định dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn. Bằng không, không có khả năng. Đã như vậy chư vị chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Nhìn lên trước mặt mọi người, ma vương sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.